Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 254, chương 258, mỗi người mưu đồ. Tương đương, đại sư huynh, chúng ta, cụ Lưu Tôn vội vàng liền nhớ lại thân giải thích. Nhưng văn thù đè lại hắn, hít sâu một hơi, không chút hoang mang đứng lên, hướng Quảng Thành tử bái. Đại sư huynh, cũng không phải là ta nghi vấn sư tôn quyết định, chỉ là sư đệ có một nỗi nghi hoặc, muốn còn muốn hỏi đại sư huynh. Nói đi, Quảng Thành tử ngồi cao tại chủ vị, đầu cũng không về, nhàn nhạt đáp, văn thù ánh mắt chỗ sâu lóe qua vẻ tức giận. Đây là Quảng Thành tử lần thứ nhất đối nhà mình sư huynh đệ như thế không khách khí. Tương đương, đại sư huynh, sư đệ có thể mạo muội hỏi một câu, ngài là cảnh giới gì sao? Đại La đỉnh phong, Quảng Thành tử không che giấu chút nào đem cảnh giới của mình nói ra. Cái kia sư đệ có thể hỏi một lần nữa. Lần này đi ra, sư tôn có thể từng ban thưởng pháp bảo. Chưa từng, Quảng Thành tử vẫn như cũ bình tĩnh. Chỉ là lần này hắn ngẩng đầu lên, trong mắt nghiền ngẫm, rõ ràng, đợi đến văn thù còn muốn mở miệng hỏi thăm lúc, Quảng Thành tử rất thẳng thắn đánh gãy hắn. Ngươi không lại dùng hỏi, trên người của ta không có mang bất luận cái gì sư tôn đồ vật. Cũng chỉ có đại la tu vi, càng không biết phá cửu khúc hoàng hà trận phương pháp, nhưng ta có một cái thánh dụ, nguyên thủy thiên tôn lệnh, xiển giáo 11 kim tiên. Ngày mai buổi trưa vào trận. Văn thù, ngươi có lời gì muốn nói? Văn thù lăng lăng nhìn về phía Quảng Thành tử. Sư tôn đạo mệnh lệnh này là cưỡng chế, là trực tiếp rõ ràng nói cho bọn hắn. Trận này, các ngươi là muốn đi phải đi, không muốn đi cũng phải đi. Tương đương phổ hiền, cụ Lưu Tôn cũng cảm nhận được Quảng Thành tử kiên quyết, cùng với khác đệ tử phóng tới cổ quái ánh mắt. Đặc biệt là Hoàng Long chân nhân, nhất không thiện che giấu hắn, trong ánh mắt lửa giận, thậm chí muốn bằng hư không bốc cháy lên. Tương đương bọn họ lại ngốc cũng biết, lần này tiến vào cửu khúc Hoàng Hà trận phá trận, sợ sẽ là nguyên thủy muốn bọn họ nỗ lực phản giáo đại giới. Tương đương văn thù cười khổ cúi đầu phía dưới eo, cung kính trả lời, sư đệ, tuân thánh dụ, tương đương, phổ hiền. Cụ Lưu Tôn gặp văn thù đều nhận mệnh, còn có thể nói thế nào? Chỉ có thể liếc nhau, theo sát lấy văn thù đến gặp cả lưng. Sư đệ, tuân thánh dụ, tương đương, sao hai ban đêm, Lộ Oành đi ra tam tiên. Nhìn kỹ, không phải là văn thù ba người bọn họ, chỉ thấy ba người trong bóng tối rời đi Lộ Oành về sau. Thẳng đến Tây Chu Thành, tiến vào Nhiên Đăng gian phòng. Nhiên Đăng lão sư, người nhất định muốn cứu chúng ta một mạng. Tương đương vừa vào cửa, cụ Lưu Tôn chịu ủy khuất ba ba mà nhìn xem Nhiên Đăng cầu đạo. Nhiên Đăng ngẩng đầu nhìn về phía hai người khác, văn thù, phổ hiền, trong mắt chảy ra khẩn cầu chi sắc, cùng cụ Lưu Tôn hoàn toàn nhất trí. Không cần phải nói, cái này nhất định là tam tiên bức bách tại nguyên thủy áp lực quá lớn, muốn chủ động tìm người hỗ trợ. Đạo hữu không cần bối rối. Chuyện hôm nay ta đã thông biết rõ Tây Phương Nhị Thánh người. Thánh nhân đã đáp lời. Ngày mai các ngươi có thể cứ việc đi phá trận. Tất không lo. Nghe được Nhiên Đăng, cũng đạt được hai vị thánh nhân hứa hẹn, văn thù ba người vừa rồi yên tâm, cảm kích hướng Nhiên Đăng thi lễ một cái, quay người rời đi. Đợi đến ba người này sau khi đi, Nhiên Đăng trong phòng đột nhiên hiện ra hai cái thân ảnh, một người dáng người khô quát, ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm kim liên phía trên, một người dáng người tròn béo, đỉnh đầu vô số vấn đề, nhìn như phúc hậu lại an lành. Xuất hiện hai người này, chính là Tây Phương giáo hai vị thánh nhân, tiếp dẫn, chuẩn đề, tương đương, giáo chủ. Nhiên Đăng tôn kính thi lễ một cái, chuẩn đề lung lay thất bảo diệu thụ, để Nhiên Đăng ngồi về tại chỗ. Về sau đều là Tây Phương giáo đạo hữu, không cần đa lễ. Nhiên Đăng, chuyện hôm nay ngươi có đề nghị gì? Lưỡng thánh ánh mắt đều rơi vào Nhiên Đăng trên thân, muốn nghe ý kiến của hắn, cũng tốt chế định tiếp xuống tác chiến phương châm. Bẩm giáo chủ, Ta cảm thấy, thân phận của chúng ta đã bại lộ, lại ẩn giấu đi, đã là không làm nên chuyện gì. Ngược lại, bởi vì chúng ta xiển giáo thân phận, đặc biệt là văn thù ba người đệ tử thân truyền thân phận, sẽ trở thành cản tay. Ý của ngươi là, hôm nay buổi chiều sự tình, về sau còn sẽ phát sinh. Chuẩn đề hơi hơi nhíu mày. Cái này Nguyên Thủy, cũng học xấu a, tương đương, xác thực như thế. Nhiên Đăng gật gật đầu nói. Sư ân lớn hơn trời. Huống chi vẫn là đệ tử thân truyền. Tỉ như lần này, văn thù ba người dù là biết rõ Nguyên Thủy Thánh Nhân còn muốn hại bọn họ. Bọn họ cũng căn bản không dám cự tuyệt. Cho nên, ta đề nghị là nhân cơ hội này. Hai vị giáo chủ hoàn toàn có thể công khai đem ba người thu nhập Tây Phương giáo bên trong. Lấy biểu dương giáo chủ thần uy. Thuận tiện còn có thể vì Tây Phương giáo tiên truyền một đợt. Nhiên Đăng khẩn thiết phân tích nói. Chuẩn đề, tiếp dẫn liếc nhau. Chuẩn đề hỏi, sư huynh, ngài nhìn Nhiên Đăng đề nghị như thế nào? Tiếp dẫn nghĩ nghĩ, có vẻ như tìm không ra vấn đề quá lớn. Đặc biệt là lớn nhất làm cho người lên án đào chân tường hành động. Chỉ cần mình bọn người ở tại văn thù sắp thụ thương tình huống dưới xuất hiện bảo trụ. Lại thuận thế để bọn hắn thêm vào phương Tây. Không chỉ có thể tuyên truyền Tây Phương giáo một đợt. Thuận lợi đạt được ba viên đại tướng. Còn có thể ẩn ẩn truyền ra Tây Phương giáo danh tiếng. Để càng nhiều tiềm ẩn chân tu hướng tới phương Tây. Tương đương thiện. Tương đương cẩn thận suy tư lợi và hại về sau. Tiếp dẫn thật sự là tìm không ra cự tuyệt suy nghĩ. Sau đó hướng chuẩn đề nhẹ gật đầu. Biểu thị đồng ý Nhiên Đăng ý kiến. Mà ngay tại lúc đó, Kỳ Sơn phía trên Lô Oành bên trong quảng thành tử trong phòng. Nguyên Thủy, Lão Tử, Thông Thiên ba người, cũng cùng nhau hiện thân. Tương đương, quảng thành tử, ngươi sự tình làm được như thế nào? Phổ vừa thấy mặt, Thông Thiên liền hung tợn đối quảng thành tử quát. Quảng thành tử cũng không thèm để ý. Nói thế nào chính mình cũng lừa người ta đại đệ tử. Tương đương với con gái lớn. Còn không cho phép lão phụ thân phát tiết một phen sao? Cung cung kính kính khuất thân hạ bái nói. Tam sư thúc kính xin yên tâm. Văn thù, Phổ Hiền, cụ Lưu Tôn ngày mai đều là sẽ vào trận. Nhưng ta có chút bận tâm tam tiêu sư muội. Chỉ sợ lần này Hoàng Hà trận sẽ dẫn tới đón đưa cùng chuẩn đề hai đại thánh nhân. Lão tử thỏa mãn, nhìn hắn một cái. Tiểu gia hỏa này coi như không tệ. Rất có logic. Cũng khó trách có thể được đến vô đương thật tâm. Chúng ta nghiệp đã tại này. Không cần lo lắng. Tự sẽ cứu tam tiêu tánh mạng. Đúng. Đại sư bá. Quảng thành tử lui ra. Tam thanh biến mất vào hư không bên trong về sau. Tam thanh mới bắt đầu chính mình nói chuyện phiếm. Thông Thiên. Đại ca. Nhị ca. Ngày mai thật không thể để cho ta xuất thủ. Tam tiêu có thể là đệ tử của ta. Ta cái này nếu là không ra mặt. Sợ sẽ thương tổn lòng của các nàng. Nguyên Thủy, ngươi câm miệng cho ta. Người nhà cũng là muốn đánh chuẩn đề. Đừng cho là ta không biết. Tương đương lão tam, ta theo ngươi giảng. Ngày mai Hoàng Hà trận cũng không phải để ngươi hồ nháo thời điểm. Tương đương tam tiêu phá trận sự tình. Quan hệ đến toàn bộ phong thần bố cục. Ngươi đừng cho ta thêm phiền. Tương đương Thông Thiên. Thế nhưng là, nhị ca. Ta thật muốn đánh chuẩn đề. Nguyên Thủy, yên tâm, chờ quyết chiến thời điểm ta để ngươi đánh thống khoái. Tương đương tốt nhất, đem tiếp dẫn cũng đã có đầu đầy bao. Tương đương bọn họ Tây Phương giáo không phải muốn tại sau khi chiến đấu thoát ly huyền môn sao? Đến lúc đó ta thì giúp bọn hắn cùng một chỗ thay cái mới hình tượng. Tương đương Thông Thiên. A, nhị ca ngươi, có vẻ như rất có ý tứ a. Tương đương được. Ta nghe ngươi, chờ quyết chiến lại đánh. Tương đương, lão tử. Thiện, tương đương, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.